Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533. Chương 533 Ngu Thanh Thiển nghi hoặc, Trì Mặc Nhiễm cùng phong thần đối hoàng cấp linh thực tự nhiên là thực cảm thấy hứng thú. Này ở bên ngoài chính là ngộ không đến chân bảo. Không nghĩ tới này trong sơn cốc liền có vài cây. Tiểu Thiển, ngươi không chọn hai cây. Trì Mặc Nhiễm thấy Ngu Thanh Thiển khắp nơi đi ngắt lấy linh thảo cùng độc thảo. Nhịn không được mở miệng hỏi. Ngu Thanh Thiển xua xua tay. Kia vài cọng hoàng cấp huyết mạch linh thực cùng ta cũng chưa mắt xuyên. Các ngươi lập khế ước đi, ta ma hoàng thảo thực bá đạo. Nó không thích kia vài cọng hoàng cấp huyết mạch linh thực. Hơn nữa ta đối lập khế ước yêu thực càng cảm thấy hứng thú, ngay sau đó nàng lại bổ sung một câu. Ma hoàng thảo vừa thấy đến kia vài cọng linh thực thực bài xích. Hiển nhiên không thích chủ nhân lại đi lập khế ước mặt khác ôn thôn linh thực. Bất quá đối lập khế ước yêu thực lại không có chút nào phản đối ý kiến. Ngu Thanh Thiển liền thích ma hoàng thảo loại này sao sao sao sao bá đạo tính tình. Thêm chi xác thật đối mặt khác linh thực không có gì hứng thú. Cũng liền thỏa mãn nó yêu cầu. Ma hoàng thảo khoe khoang toát ra. Yêu dã đóa hoa ở Ngu Thanh Thiển cổ chỗ tuyên cáo chủ quyền giống nhau cọ cọ. Làm đối diện vài cọng hoàng cấp huyết mạch linh thực xem nó phi thường không vừa mắt. Ngu Thanh Thiển cảm nhận được kia vài cọng hoàng cấp huyết mạch linh thực đối ma hoàng thảo chán. Két, nhịn không được duỗi tay búng búng nó đóa hoa. Ngươi chính là cái khắp nơi kéo cừu hận, ma hoàng thảo hiển nhiên không thèm để ý. Nó nhất không quen nhìn này đó nũng nịu ôn thôn linh thực. Nó vẫn là càng thích cùng yêu thực ngốc tại cùng nhau. Thị huyết thô bạo càng thích hợp nó. Phong thần cùng Trì Mặc Nhiễm lập tức câu thông lập khế ước linh thực. Đặt ở trước mặt cơ duyên tự nhiên là sẽ không sai quá. Hai người lập khế ước dư lại một gốc cây hoàng cấp huyết mạch linh thực trông coi nơi này. Ngu Thanh Thiển cũng chỉ là đem linh thảo cùng độc thảo từng người thu thập đại bộ phận. Mẫu thảo đều giữ lại, bất quá lại góp nhặt rất nhiều hạt giống. Không biết mặt khác trên đảo nhỏ sẽ có cái gì thu hoạch. Ngu Thanh Thiển ba người rời đi khe sâu. Lại tra xét một lần đảo nhỏ đều không có cái gì thu hoạch. Nếu mặt khác trên đảo nhỏ cũng yêu cầu phá giải thực văn cấm chế mới có thể tiến vào. Như vậy hẳn là rất nhiều đệ tử đều sẽ dừng lại ở đảo nhỏ cuối. Hữu tâm vô lực, phong thần mở miệng nói. Trì Mặc Nhiễm gật đầu. Ta trước liên hệ hạ thánh viện đệ tử Semonser, hồi quỹ lại đây tin tức quả nhiên như đoán trước. Giống nhau, mặt khác bốn tổ đệ tử đều ở các đảo nhỏ cuối bồi hồi. Vô pháp tìm được phá giải phương pháp, chúng ta đi giúp bọn hắn một phen đi, Ngu Thanh Thiển sơ sơ cầm nói. Ta tổng cảm thấy phá giải trên đảo sở hữu thực văn cấm chế. Khả năng sẽ cùng tiểu tháp có quan hệ, cổ diễm đã cùng tháp linh câu thông quá. Tháp linh nói chỉ có thể cảm nhận được tiểu tháp liền tại đây hải vực. Nhưng cụ thể vị trí lại không cách nào tra xét liên hệ đến. Như là bị thứ gì ngăn cách giống nhau. Mà nơi này đảo nhỏ tổng cộng có 11 tòa, nếu không có sai mỗi một tòa đều có thực văn cấm chế. Có lẽ ngăn cách tiểu tháp vị trí chính là này đó cấm chế. Hảo, chúng ta đi trước hỗ trợ, phong thần cùng Trì Mặc Nhiễm tán đồng. Ba người đi trước trình trác nơi đảo nhỏ. Phong sư đệ, các ngươi tra xét xong kia tòa đảo nhỏ. Trình trác thở dài nói, chúng ta thực văn tiêu chuẩn đều không được. Phá không được trên đảo này thực văn cấm chế, kia tòa trên đảo thực văn cấm chế chúng ta đã phá. Bên trong có không ít linh thảo cùng độc thảo, phong thần nhìn trước mặt đồng dạng ngăm đen ngọn. Núi tiếp tục nói, ta tới thử Semonser. Trình trác ba người nghe hắn nói như vậy vui vẻ. Liền làm phiền phong sư đệ, hoàng viện bên kia tình huống như thế nào? Ngu Thanh Thiển có chút tò mò lãnh lăng xương sẽ như thế nào là mần ni Trình Trác vẫn luôn cùng. Mộ Dung Kiều có liên hệ, đúng sự thật nói, bọn họ bên kia chỉ có hỏa ly nhược phá giải thực văn cấm chế. Mặt khác tổ đều cùng chúng ta giống nhau bó tay không biện pháp. Ngu Thanh Thiển trong lòng có chút kinh ngạc, hỏa ly nhược thực văn thiên phú xác thật không tồi. nhưng nơi này thực văn cấm chế cấp bậc lại rất cao. Chính là nàng thăng cấp đến cấp đại sư tiêu chuẩn, đều khó chuẩn xác tìm ra thực văn đồ hoa văn phá hư. Năm đó Hỏa Ly Nhược ở thực văn thượng là lược tốn chính mình một bậc. Chẳng lẽ hiện tại Hỏa Ly Nhược thực văn tiêu chuẩn đã cùng phong thần không sai biệt lắm? Như vậy khả năng không phải quá lớn, trừ phi có cái gì đặc thù kỳ ngộ hoặc là nguyên nhân. Cái này làm cho Ngô Thanh Thiển thực nghi hoặc, cũng âm thầm ghi tạc trong lòng. Hết chương.